Chương 1215, ẹ tịt thì nghĩ. Phanh một kích mà ra căn bản cũng không có một điểm báo hiệu. Nạ dẹn đạ, một nháy mắt, đối ẹ tịt công kích mà đi. Đối mặt nạ dẹn đạ công kích, cái kia bay tới máy móc cánh tay, ẹ tịt trong mắt không khỏi hiện lên một vòng khinh thường. Máy móc hóa cải tạo, lại là có thể để người ta thu hoạch được cường đại lực lượng. Nhưng là, cũng là hữu hạn, nhiều nhất, cũng liền tăng lên quỹ cấp đạn trở bị ạt tầng thứ mà thôi. Mà nạ dẹn đạ, nguyên bản quá cấp đạn trở bị ạt thực lực, bởi vì người bị thương nặng mà tiến hành máy móc cải tạo. Thì là đột phá cái nguyên cấp thực lực hạn chế, quá cấp thực lực. Nhưng là, A cấp thực lực rất cường đại sao? Tại ẹ tịt trước mặt, chẳng là cái thá gì bá một nói băng tường, trực tiếp xuất hiện ở ẹ tịt phía trước, đem nạ dẹn đạ cường đại một kích, làm xuống dưới. Mà lại vẫn là như là con rồi đụng ở trên tường cản lại. Mặc dù, nạ dẹn đã công kích, là cái kia con rồi. Ngăn lại nạ dẹn đã công kích về sau, băng tường tan rã bất quá ẹ tịt thân ảnh, đã biến mất không thấy. Ở nơi nào phát hiện ẹ tịt biến mất thứ một thời gian, nỉ tất dạch tất cả mọi người, một chút cũng là đề phòng rồi lên. Đề phòng nhìn quanh bốn phía các ngươi, đang nhìn chỗ nào a một nói lãnh đạm âm thanh vang lên là ẹ tịt xuất hiện ở ly ông nơ sau lưng. Xoẹt một tiếng đâm xuyên thanh âm mà là vang lên theo chỉ gặp, ẹ tịt trong tay, một thanh băng kiếm, đã đem ly ông nơ tim. Xuyên thủng. Không có một chút lực trở tay, một kích phía dưới, nỉ tất dạch cường giả ly ông nơ. Bại ly ông nơ đại tỷ ly ông nơ nhìn thấy ly ông nơ cái kia bị ẹ tịt xuyên thủng tình cảnh. Một ngáy mắt, nạ dẹn đạ, cắt mai bọn người không khỏi gọi nói. Một ngáy mắt, cùng nhau, hướng về ẹ tịt xuống tới. Hôn đản phẫn nộ ga ho the tờ Kasmai trên người khí thế, đột nhiên, tăng vọt một phần. Thứ nguyên bản B cấp thực lực, tăng lên tại A cấp thực lực. Đi chết đi. Cầm trong tay đế cụ ác quỷ triền thân vũ khí, một thanh đầu to trường thường, đối ẹ tịt, đột nhiên, một kích đâm tới. A nhìn thấy Kasmai dáng vẻ, ẹ tịt mắt không khỏi nhíu lại. Bất quá, thân ảnh còn là hơi hơi nhảy lên, trực tiếp lóe lên Kasmai công kích. Thực lực vờ ơ y ma tăng lên. Là đế cụ nguyên nhân sao? Không, là tâm tình nguyên nhân. Giống như rất bệ hạ nói qua, ác quỷ triền thân là một kiện có thể tiến hóa đế cụ. Căn cứ người sử dụng khoảng cách khác biệt hoàn cảnh có thể tiến hóa ra sử dụng thứ hoàn cảnh năng lực. Hiện tại, là tại tiến hóa thực lực sao tại cường giả tuyệt đối lực lượng lần sau. Rồi ra tuyệt đối trong tuyệt cảnh, đế cụ tự động bắt đầu tiến hóa đến thích ứng cường giả lực lượng năng lực, mà cái này loại năng lực, liền là thực lực. Nói cách khác, đế cụ, đang sử dụng lấy phẫn nộ tâm tình ảnh hưởng dưới, đồng dạng, cũng là tại tuyệt vọng tâm tình ảnh hưởng dưới, bắt đầu tiến hóa, bắt đầu, tự động tăng cường người sử dụng thực lực. Thú vị, thú vị. Thật sự là quá thú vị. Không nghĩ tới, quân cách mạng bên trong, vờ ơ y ma vẫn tồn tại dạng này thú vị đế cụ. Bất quá, nghĩ đến, dạng này gia tăng, không phải là không có vang hạn độ. Nếu không có nói, thân là tài liệu đạn chờ bị ắt liền sẽ không bại thủy hoàng đế chém giết. Tăng lên thực lực, hẳn là đang tiêu hao đế cụ làm tiềm lực, thậm chí thọ mệnh a quá thú vị. Vợ y ma lời như vậy, liền thỏa thích tăng lên thực lực đi, tăng lên tới để cho ta cảm thấy vui vẻ thực lực a liền là không biết người tiềm lực có hay không có nhiều như vậy, chính là, không biết người thọ mệnh, phải chăng có thể kiên trì đến ngươi đem ngươi thực lực đề cao đến mạnh nhất trạng thái. Nhìn xem cắt mai, ẹ tịt nhe răng cười nói. Liền đã quyết định quyết tâm về sau, ẹ tịt thân ảnh trong nháy mắt lóe lên, hướng về nì tật dạch người xông đi lên. Ẹ tịt không có đi tìm cắt mai. Ẹ tịt muốn đem cắt mai đặt ở vị cuối cùng. Bởi vì, chỉ có nhìn thấy ẹ tịt không ngừng đem nì tật dạch người, từng cái chém giết, cường đại phẫn nộ, mới có thể để cắt mai triệt để bạo phát đi ra, mới có thể để cắt mai tiến hóa đến tuyệt đối lực lượng. Bất kể có hay không chính xác. Nhưng là đây là ẹ tịt ý nghĩ. Ẹ tịt là loại kia quyết định làm về sau, liền tuyệt đối sẽ là người. Vợ ơ y ma quyết định như vậy. Như vậy, ni tất dạy người, đã chú định, là ẹ tịt bồi dưỡng cắt mai chất dinh dưỡng. Không để ý đến ai cũng không nguyện ý cu nở dê không để ý đến cắt mai có đồng ý hay không. Người yếu, không có phản kháng cường giả quyền lợi. Không muốn trốn gặp ẹ tịt tại lóe lên mình sau một kích liền không để ý đến mình mà là phóng tới những người khác, cắt mai không khỏi hét giận dữ lấy. Tại ẹ tịt sau lưng đuổi sát mà lên. Chính là như vậy, liền là hẳn là dạng này. Nhìn xem hét giận dữ Cát Mai, nhìn xem truy đi lên Cát Mai, ẹ tịt trên mặt nhe răng cười càng thêm đượm. Thân ảnh, linh hoạt tại tránh đi Cát Mai truy kích, hướng về lụt buột xuống tới. Thứ một cái mục tiêu, ẹ tịt đã khóa chặt lên lụt buột. Không tốt nhìn xem nghĩ mình vọt tới ẹ tịt, lụt buột không khỏi sắc mặt một bên. Hai tay cấp tốc vung lên, một nói nói sợi bạc từ kỳ thủ bên trong bay ra, tại lụt buột phía trước, trong nháy mắt kết thành một trương răng khắp nơi loạn lưới. Nói nói sợi bạc, đều là lóe ra kinh người hàn quang, tuyệt đối là chỉ cần vừa chạm vào liền có thể đem cương thiết trong chớp mắt mở ra sắc bén. Nói nói sợi bạc, chặn ẹ tịt tiến lên đường. Hư nhìn thấy lụt buột bố trí chướng ngại vật trên đường, ẹ tịt khinh thường cười một tiếng. Một nháy mắt, ẹ tịt trên thân, bất mãn băng xương. Kinh người hàn khí bạo phát. Bất quá, không ảnh hưởng chung quanh, cái này kinh người hàn khí, chỉ ở ẹ tịt quanh người tràn ngập. Băng long cực băng lạnh tập một nói băng lạnh âm thanh, từ ẹ tịt trong miệng thốt ra. Kế tiếp không nhìn lụt bột cái kia sắc bén chướng ngại vật trên đường. Ẹ tịt, tiếp tục hướng về lụt bột xông tới. Cực băng cực hàn cực độ băng hàn ẹ tịt một đường xông lên mà nhưng phạm là ngăn tại ẹ tịt trước mặt sợi bạc, một nháy mắt, bị đo nở dây băng. Là cực độ đo nở dây băng, sau đó, tại ẹ tịt xông lên về sau, một nháy mắt, bị xông đoạn. Những này vô cùng sắc bén, có thể đem cương thiết cắt chém sợi bạc, giờ này khắc này, lại là cực độ yếu ớt vô cùng.